Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 13, Thiên Tiên Lão Bà. Đa tạ Tiêu Giao Vương đại nhân chuyển giao tổ tiên tặng sách. Tẩy Oan Công Phủ, Tống Cừ chắp tay bái tạ. Tiêu Giao Vương ôn hòa xua tay. Ta cùng Rửa Oan chính là hơn trăm năm giao tình. Lần này trở về Thánh Hồn Đại Lục, cơ hội vẫn là Rửa Oan nhường cùng ta. Một chút việc nhỏ không cần khách sáo. Hắn nhẹ chút trên bàn tặng sách. Đây là Rửa Oan quan sát thất phách giới player tam hồn. Xóa bỏ gần vạn người tam hồn sau đoạt được quý giá lĩnh hội. Rửa Oan đem này tặng cho ngươi. Là hy vọng ngươi ở Rửa Oan lục một đạo trên có đột phá mới. Sớm ngày trở thành vương giả. Ngươi cũng không nên phụ lòng hắn kỳ vọng. Gần vạn player. Lão Tổ càng. Tống Cừ nâng lên sách đến. Mặt mày nghiêm nghị. Hỏi. Tiêu Giao Vương đại nhân. Thất phách giới player đúng là người người phải trừ diệt tồn tại sao? Tiêu Giao Vương than nhẹ một tiếng. Nói. Players sớm nhất xuất hiện với 4 năm trước. Thời gian 4 năm bên trong chúng ta tru diệt player số lượng ước chừng 8 vạn người. Mà bị player giết chết hoặc nhân bọn họ mà chết. Khoảng chừng nhưng phải có 10 triệu người, ngàn vạn. Tống Cừ lộ vẻ xúc động. Tiêu Giao Vương, nhân bọn họ mà chết vương giả đều có 5 vị. Còn có mấy vị không thể xác định. Nhưng phần lớn cũng cùng bọn họ có quan hệ. Hạ độc ám sát, bắt lấy gia quyến uy hiếp. Nhiều nhất chính là dẫn vong linh tai họa tập kích. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Sớm chút thời điểm chúng ta thật sự chịu không nổi quấy nhiễu. Ngươi phải biết, 200 năm qua chúng ta tiền phó hậu kế. Tử thủ thất phách giới nhân tộc còn lại cương vực không mất. Thậm chí có thể chợt có đẩy mạnh. Nhưng liền ở ngươi chơi xuất hiện 4 năm, tình huống chuyển tiếp đột ngột, 10 triệu người bị chết khả năng vẫn là ít nói. Ánh sáng, chỉ, cương vực thất lạc, chúng ta liền thất lạc đại khái 3 cái liệt dương thành. Tổn thất không cách nào đánh giá, nếu không Hạ Dực tiền bối hư ảnh xuất hiện, bây giờ tình huống rất khả năng còn có thể càng thêm gay gâu. Thậm chí... Bởi vì lần trước vương hàng thời điểm ta chịu chút thương. Như không có Hạ Dực tiền bối. Khả năng ta đều có người chết nguy hiểm. Tống Cừ sắc mặt nặng nề. Không ngờ thất phách giới tình huống càng nghiêm túc đến đây. Mà player có thể tạo thành như thế nguy hại lớn. Tiêu Giao Vương nói. Nếu không Hạ Dực tiền bối vì là Thánh Hồn Đại Lục player đảm bảo. Hoặc là nói trừ Hạ Dực tiền bối mở miệng, bất luận người nào e sợ cũng không có thể ngăn cản thất phách giới các vương giả căm ghét player. Muốn thanh trừ Thánh Hồn Đại Lục player chi tâm, việc này ta cũng nhưng có nghi ngờ. Tống Ngư, lấy ngươi nhìn thấy, Thánh Hồn Đại Lục player sinh động ở Thánh Hồn Đại Lục các nơi. Quả thực không sao sao? Tống Cừ sơ lược làm suy nghĩ, nói. Như vậy đến xem, Tiêu Giao Vương đại nhân có nghi ngờ là đúng, nhưng người có yêu ghét, player cũng có, nhân Hạ Dực tiền bối từng ở nơi này, liệt dương thành player số lượng nhiều với bất kỳ thành trì. Theo ta nhìn thấy, dừng một chút, hắn nói rằng, khẩu nói không bằng thân thấy, ta nhớ tới hôm nay võ đấu trường bên trong có một hồi luận võ chọn rể. Có thể hay không làm phiền Tiêu Giao Vương đại nhân chuyển giá. Cùng Tống Cừ cùng đi xem. Tiêu Giao Vương, luận võ chọn rể, ngoặc kép, liệt dương thành võ đấu trường bên trong. Lưu Bang đứng ở một đám thanh niên trung gian, vui cười hớn hở tập hợp náo nhiệt. Cái gì bốn đám dài hắn căn bản chưa từng thấy. Không biết là đẹp là xấu, nhưng không thu tiền ghi danh. Xem nhiều người như vậy đổ xô tới dáng vẻ cũng không thể là âm mưu. Vậy thì nếm thử mới mẻ chứ. Hắn tới được thời điểm. Chính đuổi tới báo danh hết hạn thời khắc. Lưu Bang nên cái gì đều không có hỏi. Trực tiếp ghi danh. Không được liền chạy chứ. Xem bên người những này tiểu thanh niên. từng cái kích động đến mặt đỏ chót. Một sao tu vi, hai sao tu vi, thậm chí còn có bình dân lưu bang đều có chút muốn cười. Không áp lực a, này cái gì chọn rể, ta tới tham gia quả thực là kéo cao đẳng cấp. Có điều cũng nguyên nhân chính là này, hắn đối với cái kia bốn đám dài tướng mạo không ôm quá to lớn kỳ vọng, nghĩ đến sẽ không có đêm qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cô gái chân thành lên đài. Lưu Bang con người suýt chút nữa tuôn ra đến. Này, chỉ thấy cô gái này 20 tuổi hứa, con người trong suốt sáng sủa, màu da phấn hồng, thần thái như hỉ không phải hỉ, như thẹn không phải thẹn. Cong cong lông mày tăng thêm tuấn tú, càng là một nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại giai nhân. Lưu Bang tìm khắp thanh lâu kỹ con, tuyệt không một người có thể ra phải. Không, chỉ như vậy so sánh, hắn liền cảm thấy khinh nhờn trước mắt giai nhân. Sao như vậy, người như vậy nhi, sao dễ dàng làm cái gì luận võ chọn rể? Sẽ không là tính sai người chứ? Nhưng bên người các thanh niên tiếng hô nhưng nói cho hắn, đây chính là cái kia cái gì bốn đám dài. Lưu Bang đáy lòng từ từ mừng như điên lên, nhặt được bảo, nhặt được thiên tiên lão bà. Đa tạ đại gia, tới tham gia ta luận võ chọn rể đại hội, báo danh 32 người, 22 phân tổ, quyết ra đầu tên. Trên đài nữ tử có chút ngượng ngùng, âm thanh ôn nhu yếu ớt, làm người thương yêu yêu. Lưu Bang bắt đầu nai vàng ngơ ngác, ngồi rồi, là động lòng cảm giác. Nước chảy bèo trôi rút thăm xếp hàng lấy số lên đài. Nắm chặt chuôi kiếm, Lưu Bang bất cần đời vẻ mặt chớp mắt rút đi, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đối diện một sao tu sĩ có chút nghẹt thở, cô bé kia tên là Lữ Câm, là Tề Vương thất nữ, võ đấu trường góc tối, lặng yên không một tiếng động xuất hiện với này Tống Cử hướng về Tiêu Giao Vương giới thiệu. Tề Vương con gái, Tống gật đầu, than thở, đây là năm đó ta Trịnh Quốc tội lỗi. Trước đây Trịnh Vương triệu thác hoang dâm vô độ, phái người đưa nàng bắt vào vương cung, sau một tháng nàng mới được cứu trợ. Gặp kiếp nạn này, hắn lắc đầu một cái, đều không nói bên trong. Tiêu Giao Vương cũng nhíu lên lông mày. Tống Cử nói, nàng như kết cục, nửa đời sau đơn giản chính là gả làm phổ thông quan chức tri phủ, hay là muốn phí thời gian bất hạnh một đời. Là một tên nữ tính player giải cứu nàng, làm cho nàng giành lấy cuộc sống mới. GZ48 nữ đoàn, tên có chút kỳ quái, nhưng này 48 cái nữ hài, bây giờ nhưng là thánh hồn đại lục hot nhất minh tinh, dẫn được vô số thanh niên vây đỡ. Lữ Câm gia nhập nữ đoàn sau, cũng dần dần từ qua lại trong bất hạnh đi ra, trở thành GZ48 nữ đoàn thứ 4 đoàn trưởng. Nữ đoàn, minh tinh, đoàn trưởng, từng cái xa lạ danh từ làm cho Tiêu Giao Vương có chút ngất. Nhưng vẫn là nắm lấy trọng điểm, ngươi muốn cho ta xem chính là nàng sao? Chịu đến player trợ giúp nữ hài, chính đang, xin mời người giúp nàng luyện tập thánh hồn. Không chỉ là nàng, ngài xin mời tiếp tục xem. Tiêu Giao Vương ánh mắt ném bắn xuyên qua, rất nhanh khẽ ồ lên một tiếng. Ở người tham dự đào thải đến càng ngày càng nhiều thời khắc, Lưu Bang rốt cục tiến vào tầm mắt của hắn. Tuổi tác 18 tuổi khoảng chừng, cảnh giới 5 sao, là play không, không phải, lương tài a. Bị Hạ Dực Tú đệ tử tú đến có chút đau đầu, Tiêu Giao Vương đột nhiên kích chuyển động. Này không phải Hạ Dực đệ tử chứ? Đúng, hắn nói chỉ có 5 cái. Chỉ cần không phải Hạ Dực đệ tử, cho dù thiếu niên này từng bái sư, cũng không thể cùng hắn. Có thể thu đồ đệ. Vương giả rụt rè vẫn có. Tiêu Giao Vương vẻ mặt duy trì hờ hững. Trên sân so đấu là nhất định kết quả, player không tham dự, 30 tuổi trở xuống thanh niên, coi như là Tống Cử đứa con trai kia lại đây, cũng sẽ không là thiếu niên này đối thủ. Quả nhiên, Lưu Bang hầu như không tốn sức chút nào đạt được thắng lợi cuối cùng. Một đôi ánh mắt sáng quắc đánh về phía Lữ Câm. Như vậy liền xong rồi. Vậy thì chiếm được một cái thiên tiên lão bà. Lữ Câm sơ lược ngượng ngùng nửa lánh một hồi. Mỉm cười nói, chúc mừng vị công tử này thắng lợi. Thất bại chư vị, có thể tới tìm ta ký tên. Lưu Bang, mắt thấy một đám người vây qua đi. Thiên tiên lão bà lấy giấy bút ký tên. Hắn có chút choáng váng. Chuyện gì thế này? Ký tên là cái gì? Hiện tại, ta lại nên làm gì? Vào động phòng vẫn là trước tiên đi theo quy trình. Này vị lão đệ, thật giống không thế nào hiểu rõ chúng ta luận võ chọn rể tình huống. Một đạo thanh âm cô gái ở phía sau hắn vang lên. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy lại một cô gái tuyệt sắc đứng ở sau lưng hắn. Trong mắt có kinh diễm vẻ, nhưng so với nhu nhược thiên tiên lão bà, cô gái này khung xương rõ rệt rộng, có một luồng rất mạnh mẽ cảm giác, không quá phù hợp hắn thẩm mỹ, vì lẽ đó hắn bình tĩnh đến khá là nhanh. Lưu Bang cũng không vụng về, nhíu mày nói, các ngươi, đang đùa người. Cô gái đối diện có chút bất đắc dĩ, đã lâu không có không biết tình huống người liều lĩnh tham gia luận võ chọn rể đại hội. Còn đoạt đầu tên, chúng ta này tỉ thí, đối ngoại xưng luận võ chọn rể, trên thực tế là giúp tứ muội luyện tập thánh hồn, thuận tiện vì là nữ đoàn những người ái mộ phát phúc lợi tổ chức. Không phải thật sự chọn rể, hết thảy bị đào thải người tham dự đều phải nhận được tứ muội ký tên, làm người thắng trận, người còn nắm giữ thưởng thức tứ muội một khúc múa đơn cơ hội. Nhưng xem dáng dấp của ngươi, không hẳn đối với thưởng thức múa đơn cảm thấy hứng thú. Phụ trách báo danh gia hỏa khẳng định là lại lười biếng. Phi thường xin lỗi làm lỡ lão đệ ngươi thời gian, nơi này có trăm lạng ngân phiếu, còn có chúng ta buổi biểu diễn vé vào cửa. Toàn làm nhận lỗi tác dụng, Lưu Bang tiếp nhận nữ tử truyền đạt đồ vật, quay đầu lại nhìn ngó, thiên tiên lão bà. Trăm lạng ngân phiếu thật sự rất nhiều, một người bình thường nhà cả đời đều tích góp không dưới nhiều tiền như vậy. Đương nhiên, đối với một năm sao tu sĩ tới nói tùy tiện hộ tống một lần hàng hóa liền có thể kiếm lời lên vài lần nhiều, đối diện nói xin lỗi cũng rất thành khẩn. Xem những người khác không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, này luận võ chọn rể tình huống hiển nhiên mọi người đều biết. Chính mình không biết rõ nhỏ xông tới cho người khác tạo thành tổn thất. Cũng có hai phần lỗi lầm của chính mình, nắm bạc rời đi, vẫn là thưởng thức một khúc múa đơn. Ta thiên tiên lão bà bay đi, Lưu Bang ánh mắt nhanh chóng chuyển động lên. Cô gái kia là GZ48 nữ đoàn phó đoàn trưởng. Nhiễm tinh linh, một player, tống cử đối với Tiêu Giao Vương nói. Ta vốn là muốn cho ngài xem này player thành lập nữ đoàn ở bách tính bình thường bên trong đến. Cùng có cỡ nào được hoan nghênh. Không ngờ sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Ngài nhất định có thể nhìn ra này phó đoàn trưởng thái độ không phải giao xê khẩn. Ở Thánh Hồn Đại Lục, tuyệt đại đa số player đều chân chính coi chính mình là thành thánh hồn đại lục người. Tuyệt không nhân không chết mà lòng sinh ngạo mạn. Tiêu Giao Vương chậm rãi gật đầu. Xác thực như vậy, tình huống như vậy hắn những ngày qua không ngừng nhìn thấy này đồng loạt. Nhưng là thật là thất phách giới player quá chiêu căm hận. Khả năng hắn còn phải cần một khoảng thời gian xoay chuyển quan niệm. Tiếp thu đi. Hiện tại trước tiên đi thu cái đệ tử, mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười. Tiêu Giao Vương muốn chờ Lưu Bang rời đi võ đấu trường liền thu đồ đệ. Ai biết đang lúc này, Lưu Bang bỗng nổ quang ngân phiếu. Trăm lạng bạc dòng, một khúc múa đơn, ngươi là ở nhục nhã ta Lưu Quý sao? Hôm nay hoặc là ta bạch ngân vạn lượng, 10 vạn lạng, hoặc là liền theo. Đề luận võ chọn rể quy củ, đem cô gái kia gả cho ta. Sốc nổi biểu diễn, khóc lóc om sòm giống như động tác. Nhiễm tinh linh nhíu mày, cười, Tiêu Dao Vương thì lại lập tức phân biệt ra được Lưu Bang mục đích thật sự. Âm mầm nhíu mày, đệ tử này tâm tính cần dạy dỗ một hồi a. Nhân nữ sắc mà không biết đúng mực. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn một chút. Player gặp phải tình huống như vậy, lại sẽ xử lý như thế nào? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.